Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2305. Chương 2305. Đấu tranh tư tưởng. Trận pháp mở ra sau đó, Lục Vũ Thần Ưng cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không cũng giống kia hai cái nhân loại đồng dạng biến mất. Thế là cúi đầu nhìn, phát hiện xác thực không thấy mình thân thể. Cảm giác này thực tế là quá kỳ diệu. Bất quá nó cũng không có quên Bạch Vũ Triết phân phó, không dám làm ra động tĩnh gì đến. Thế là liền dừng lại tại, rất nhanh liền nhìn thấy sơn phía bên kia có ba người xuất hiện tại tầm mắt của nó phạm vi bên trong. Chính hướng bên này chạy đến, Lục Vũ Thần Ưng cũng không biết Bạch Vũ Triết tình huống trước mắt. Dưới cái nhìn của nó, đã có người xuất hiện, mà lại nó cảm giác hẳn là Bạch Vũ Triết địch nhân. Kia giết chính là a, cái này trốn trốn tránh tránh chính là làm gì chứ? Bất quá, Lục Vũ Thần Ưng cũng không dám vọng động. Nó hiện tại thái độ đối với Bạch Vũ Triết cùng trước đó hoàn toàn không giống. Mặc dù tại trên thực lực, Bạch Vũ Triết xác thực còn xa không bằng nó. Coi như một ngày này nhiều thời giờ, nó nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều là từ trên thân Bạch Vũ Triết, lại có thể để nguyên bản chỉ có thể đạt tới ngũ phẩm tật phong báo, một ngày tả hữu đột phá tự thân ràng buộc, thậm chí có thể có đạt tới thất phẩm tiềm lực. Cái này thực sự quá kinh thế hãi tục. Còn có chính là, như vậy một khối khối sát, dựa theo hắn nói phương pháp vận hành sau đó, thế mà có thể làm cho mình thân thể cao lớn như vậy trực tiếp biến mất, để người không nhìn thấy. Cho nên, Lục Vũ Thần Ưng mặc dù không nghĩ ra Bạch Vũ Triết vì sao lại né tránh, để cho mình cũng đừng làm ra cái gì tiếng vang đến, vậy liền dựa theo Bạch Vũ Triết nói tới đi chấp hành. Đối diện những người kia tốc độ không chậm, tu vi cũng không thấp. Một cái lục trọng thiên, hai cái ngũ trọng thiên, thậm chí trong đó một cái Bạch Vũ Triết còn gặp qua, chỉ là không biết tên gọi là gì mà thôi. Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh không ra, Lục Vũ Thần Ưng không nói không rằng. Không bao lâu, ba người kia liền đã từ bọn hắn cách đó không xa đi qua. Không có chút nào phát hiện bọn hắn tồn tại, Lục Vũ Thần Ưng đối với cái này ẩn thân trận bàn thực tế rất hiếu kỳ. Sống sờ sờ đứng ở chỗ này, người khác từ trước mắt đi qua, thế mà phát hiện không được. Đã người khác phát hiện không được, vậy bọn hắn hai cái tự nhiên cũng giống vậy không nhìn thấy ta. Không bằng, ta cứ như vậy vụng trộm chạy đi toán rồi. Mặc dù thực lực bản thân không có đạt được đề thăng, nhưng là chính mình bảo bối này, kỳ thật cũng là một loại tăng lên không nhỏ a. Lục Vũ Thần Ưng trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này, chỉ bất quá còn có chút đung đưa không ngừng. Dù sao nó cho là mình cũng là nhất ngôn cửu đỉnh chim, như là đã đáp ứng, làm như vậy thực tế là có chút xin lỗi người. Mà lại, càng nghĩ, thực lực bản thân có phải là còn quan trọng hơn một số. Cũng không biết thứ này đến cùng chân quý hay không. Nếu như tùy tùng nhân loại kia thời gian lâu dài, đến thời điểm có thể hay không để hắn trực tiếp đưa ta một cái. Hẳn là không được, bực này kỳ vật làm sao có thể không chân quý đâu. Ta đến cùng nên như thế nào lựa chọn? Lục Vũ Thần Ưng có chút xoắn xuýt, vừa nghĩ, một bên không tự chủ được muốn hơi cách Bạch Vũ Triết vừa rồi biến mất địa phương xa một chút trước. Ưng hiền bối, ngươi hướng bên kia đi làm cái gì? Đuổi theo sát, tốc độ không thể quá nhanh. Lục Vũ Thần Ưng ngay tại làm lấy tư tưởng dãy dụa thời điểm, Bạch Vũ Triết thanh âm truyền vào trong đầu của nó, lập tức đưa nó giật nảy mình. Ngươi, ta không phải ẩn thân sao? Ngươi có thể nhìn thấy ta? Lục Vũ Thần Ưng rất kinh ngạc, nhịp tim có chút lợi hại, vừa còn nghĩ lấy có phải là trực tiếp đào tẩu được đâu. Cái này nếu là thật trốn, có thể hay không bất chi bất giác liền bị một kiếm cho bổ rồi.